Chương 284, tờ rủ mì mẹ ấy. Mỹ nạ rủ kỳ trà bây giờ xác thực không thư a bao nhiêu lựa chọn, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù lý tưởng nhất tình hình phát sinh, na nở dê giết chết rổ rổ dạ củ mỏ về thôn thắng to lớn danh vọng, mà phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ đối với mỹ nạ rủ kỳ trà cùng rổ rổ dạ củ mỏ trong lúc đó liên quan cũng là không biết gì cả, nhưng nàng cu nở dê chỉ là ở bề ngoài an toàn, kỳ thực hậu hoạn vô cùng. Đệ tam mỹ dục vừa chết, làng sương mù bên trong chính là trường lao đoàn cùng mỹ nạ rủ kỳ cầm đầu hai thế lực lớn thiên hạ, thân là giết chết ám ảnh ưu điệp làng anh hùng, mỹ nạ rủ kỳ trà thế tất sẽ bị rảo người quyền lợi đấu tranh bên trong. Mất đi đệ tam mỹ rúc, không người nào có thể ở áp chế những thứ đó người bảo thủ, mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc QNZ thiếu một cái to lớn che chở. Bởi vậy trận này đấu tranh kéo dài sẽ dài đằng đẵng. Mỹ nạ rủ kỳ cùng trường lao đoàn cuối cùng kết cục nhất định sẽ quay chung quanh từng người lợi ích đạt thành một cái thỏa thuận. Cuối cùng, giáp tại trung tâm hai người Mỹ nạ rủ kỳ trà nhất định sẽ trở thành một vật hy sinh. Một cái thực lực không tính quá mạnh, tuổi tác không dài, lại ở làng sương mù bên trong có cực kỳ danh vọng thiếu nữ, ai sẽ làm cho nàng an ổn sống tiếp không có đủ thực lực lại được hưởng không phù hợp thực lực danh vọng danh tiếng, chính là tội. Dưới tình huống như vậy, nếu mỹ nạ rủ kỳ trà sâu trong nội tâm không muốn giết chết rổ rổ dạ cù mò, cần gì phải làm điều thừa hơn nữa để báo đáp rổ rổ dạ cù mò. Na nở dê cu nở dê liền dứt khoát đem rổ rổ dạ cù mò mang về làng sương mù. Ngược lại bất luận làm sao, na nở dê kết cục đều sẽ không quá tốt, cũng là không cần ở làm trái lương tâm việc. Được mỹ nạ rủ kỳ trà đáp án, rổ rổ dạ cù mò trong lòng cũng là tràn ngập cảm kích. Chẳng qua hắn cu nở dê ở tương lai của đối phương mà lo lắng, ở này xương máu thôn, lấy mỹ nạ rủ kỳ trà thực lực muốn toàn thân trở ra hầu như là không thể. Lúc này bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, mỹ nạ rủ kỳ trà cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đều đang trầm mặc không nói, tiểu mỹ tự nhiên càng thêm không tiện mở miệng. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Hồi lâu, vẫn là rổ rổ dạ cụ mỏ khép cười một tiếng, phá vỡ yên lặng. Bất kể nói thế nào ngươi cứu ta, nếu như tương lai ngươi gặp phải cái gì khó xử, ta cu nở dê có thể giúp ngươi. Mỹ nạ rủ kỳ trà cười nhạt, xem như là đáp lại. Chẳng qua vừa mới ta nghe ngươi xưng hô tiểu Mỹ là minh muội muội, tiểu Mỹ chân thực tên bên trong có chứa một cái minh tự, thật không tiểu Mỹ cười nhạt, nhẹ giọng nói, dạ ca ca muốn biết ta có thể nói cho ngươi, ta tên tờ rủ mì mẹ ấy. Nghe được tờ rủ mì mẹ ấy ba chữ, rồ rồ dạ cụ mỏ trong mắt co rụt lại, càng trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó. Làm sao tờ rủ mỹ mẹ ấy nhìn có chút thất thần rồ rồ dạ cụ mò, không khỏi nghi ngờ hỏi, mà một bên mỹ nạ rủ kỳ trà cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào rồ rồ dạ cụ mò trước nghe qua danh tự này, không có khả năng lắm à, minh muội muội tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng bây giờ ở làng sương mù bên trong cu nở dê chẳng qua là trung nhẫn mà thôi. Làm sao sẽ bị nhận giới đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lũ điệp ký ở trong lòng, thật không nghĩ tới tiểu mỹ chính là nguyên bản bên trong cái kia xinh đẹp đệ ngũ. Mỹ rục rổ rổ dạ củ mò trong lòng không khỏi thầm than một phen. Hồi lâu, rổ rổ dạ củ mò ngượng ngùng cười cận, nói rằng, tờ dù mỹ mẹ ấy, thật là một tên rất hay, ta cu nở dê nói cho ngươi và ta chân thực tên đi, ta tên rổ rổ dạ củ mò. Nghe được rổ rổ dạ củ mò ba chữ này, tờ rủ mỹ mệ trên mặt lại chưa từ nở dê xuất hiện một tia thần sắc khác thường, chỉ là ôn nhu nở nụ cười hạ xuống, nhẹ giọng nói, xem ra ta đoán không lầm, ám ảnh lũ điệp rổ rổ dạ cụ mỏ chính là dạ ca ca. Rổ rổ dạ cụ mỏ đầu tiên là sững sờ, chẳng qua lập tức liền ám tự trách mình có chút ngây thơ, ám ảnh lũ điệp đánh giết rủ kỳ hẹn chết một chuyện đã sớm truyền khắp nhận giới, tiểu mỹ sao không biết na nở dê dạ ca ca chính là ám ảnh lũ điệp. Nghĩ đến đây, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi bay lên nồng đậm cảm động. Rồ rồ dạ củ mỏ cùng làng sương mù thế nhưng kết làm cực sâu thù hận, chẳng qua na nở dê vẫn không có đối với người ngoài nói về rồ rồ dạ củ mỏ thân phận, có thể thấy được na nở dê đem rồ rồ dạ củ mỏ xem nhiều tầng. Tiểu Mỹ, có chuyện ta tốt nhất hiện tại nói rõ. Rồ rồ dạ củ mỏ ngữ khí cu nở dê trịnh trọng lên, lập tức đem trước hắn luân phiên kích đầu đối với tờ rủ mì mẹ ấy nói thẳng ra. Đối với hiền lành này cứng cỏi tiểu muội muội, rồ rồ dạ củ mỏ thực sự không muốn đưa nàng quấn vào trận này thị phi bên trong, huống hồ hắn bây giờ lại không phải là không có lư cờ tự ba ho về, quá mức lặn ra làng sương mù, ở thủy quốc rừng sâu núi thẳm bên trong nghỉ ngơi mấy chu, đợi được linh hồn hắn trên thương tích bị ưu dạ chữa trị, đến lúc đó không có ai lại có thể ngăn cản hắn rời đi thủy quốc. Liên như vậy, bây giờ ngoại trừ phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ ở ngoài không có người nào còn sống, chẳng qua lấy thương thế của hắn, không tính dưỡng cái ba, năm chu, e sợ liền về thôn khí lực đều không có. Nói xong, dô dô giả củ mò lẳng lặng nhìn tờ du mỹ mệ ấy, đem quyền chủ động giao cho na nở dê, mà một bên mỹ nạ dù kỳ trà cu nở dê chỉ là lẳng lặng chữ đứng ở đó, cùng là trong lòng nàng đối với dô dô giả củ mò hiểu rõ lại thâm sâu một tầng. Dô dô giả củ mò thực tế rất đơn thuần, đối với người đứng bên cạnh hắn hắn sẽ dành cho vô tận quan tâm, đối với không phải người đứng bên cạnh hắn hắn căn cứ người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người chuẩn tắc. Mà tờ rủ mỹ mệ ấy nghe được rổ rổ giả củ mỏ tự thuật, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, không phát một tiếng. Nhìn trong mắt lộ ra nồng đậm xoắn suýt vẻ tờ rủ mỹ mệ ấy, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng thầm than một tiếng, lập tức nhẹ giọng nói, cảm tạ các người, đã như vậy ta trước hết tự động rời đi, hữu duyên gặp lại đi. Rổ rổ giả củ mỏ lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, tờ rủ mỹ mệ ánh mắt né qua thần sắc kiên định, lập tức quyết định. Nỉ non một tiếng, bất luận làm sao, ta cùng dạ ca ca đều không phải đối địch quan hệ. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng cũng lộ ra nồng đậm kiên định tâm ý mà nghe được lời nói này rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là dừng bước, trịnh trọng đối với tờ du mỹ mệ ấy nói rằng, cảm tạ ngươi, tiểu Mỹ. Nghe được rổ rổ dạ củ mỏ nói cảm ơn, tờ du mỹ mệ chỉ là cười nhạt. Nhìn ôn nhu nụ cười, rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi trong nháy mắt ngây dại. Liên như vậy, Dô dô giả củ mỏ xem như là hai độ và ở tờ rú mỹ mệ ấy trong nhà, mà mỹ nạ rủ kỳ trà nhưng là trở về tộc bên trong. Ở mỹ nạ rủ kỳ trà trở về lúc thì, dô dô giả củ mỏ theo trong mắt của nàng nhìn ra tâm tư của nàng, nan nở dê đã còn có rời thôn tâm ý mỹ nạ rủ kỳ trà cu nở dê thực sự là mất hứng này lạnh lẽo làng. Tuy rằng nan nở dê dòng họ cùng thực lực khiến người ta không dám xem thường, Na nở dê cu nở dê có thập phần thành thục tâm trí, nhưng không phải không thừa nhận, Na nở dê chỉ là một cái 13 y tuổi thiếu nữ. Ở Mỹ nạ rủ kỳ trong gia tộc cùng xương máu trong thôn, Na nở dê thừa chịu quá nhiều áp lực, làm quá nhiều trái lương tâm việc. Lần này trở lại tộc Mỹ nạ rủ kỳ trà đúng rồi lại một nỗi lòng, đến tột cùng chuyện gì, Na nở dê vẫn chưa nói tỉ mỉ, mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không tốt đặt câu hỏi. Liên như vậy, Dô dô giả củ mỏ quyết định trước tiên trong làng sương mù ở lại một quãng thời gian, chờ đợi ưu dạ đem linh hồn lực chữa trị xong xuôi sau, lại chuẩn bị lên đường trở về Konoha.